Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Du Phong Vân có tên Ba Nuôi Là Chồng. Câu chuyện sẽ có gì hấp dẫn, mời các bạn cùng theo dõi. Không có chồng mà vẫn có chửa, câu chuyện kỳ lạ oan trái của cô con dâu xấu số. Chuyện là con trai của nhà ông bà đi rừng tìm chồng với bạn bị mơ tích, tìm kiếm hơn mấy tháng trời mà vẫn không có tin tức gì. Vợ ở nhà khóc suốt, cả nhà còn mời thầy tới kêu hồn gọi phách, nhưng mãi vẫn không có được một chút manh mối gì. Người sống thì thấy hình, người chết phải thấy xác, vậy mà lại không tìm được thông tin gì của con trai ông bà. Tới cái móng chân cũng tìm không ra. Giống như là anh ta đột nhiên bốc hơi, biến mất khỏi trái đất này vậy. Cứ tưởng mọi chuyện đã đâu vào đấy, thì đổi đâu hơn một năm kể từ ngày chồng hơi tích, cô con dâu mới cưới của nhà ông bá đột nhiên không chồng mà chửa, khiến cả làng xôn xao, dị nghị bàn tán rủng trời suốt một thời gian rất dài. Dù đã thể thốt giải thích hết lời đây chắc chắn là con cháu của nhà họ, nhưng người nhà ông bá và cả dân làng vẫn một mực không chịu tin đây là sự thật. Đúng là tỉnh ngay quản lý thì hơi kỳ lạ một chút, nhưng đúng thật, đứa bé trong bụng cô con dâu chính là huyết mạch của nhà ông bá. Bởi vì trước khi quyết định đi rừng, con trai ông bá đã dặn vợ, nếu ngộ nhỡ anh ta có mệnh hệ gì không thể quay trở về, thì cô vợ phải nhớ tới bệnh viện để thụ tinh, kiểm con nối dõi tông đường cho nhà chồng. Anh chồng đã đồng hành tinh trùng phỏng bất chắc, vậy nên chuyện con dâu nhà ông bá có thai là chuyện quá hợp tình hợp lý. Đã giải thích rõ ràng tới như vậy mà ông bà nhất quyết không chấp nhận. Dù cô con dâu có khóc lóc van xin cỡ nào thì cũng không nhận được sự cảm thông của nhà chồng. Mãi cho tới lúc sinh con, chịu đủ loại xỉ vả, cuối cùng cô con dâu cũng sinh ra được một đứa bé đủ tháng khỏe mạnh. Cũng may là cô con dâu sinh ra đứa nhỏ giống y đúc con trai của ông bà. Vậy nên người nhà ông bà mới tạm thời chấp nhận đứa bé là máu mủ của nhà họ. Nhưng chuyện đâu có dừng lại như vậy. Con trai ông bá mơ tích hơn 3 năm trời, thì bỗng một ngày mưa gió, anh ta đột nhiên quay trở về trong niềm mừng rỡ như trúng số đầu đắc của cả nhà. Nhưng niềm vui của cô vợ chưa được tẻ thang thì cô ấy lại phải nước mắt chan cơm, khổ sở như chết lặng trong lòng khi nhìn thấy chồng mình tay trái bồng một đứa con trai nhỏ, tay phải thì nắm lấy tay một cô gái đang bụng mang dạ chửa. Hóa ra là con trai ông bá đi rừng bị lạc đoàn rồi gặp nạn, nhưng trời độ cho anh ta may mắn gặp được một gia đình sống trong một ngôi làng nhỏ ngoài bìa rừng cứu mang cứu sống. Lúc này anh trai này mất trí nhớ tạm thời, không nhớ được mình là ai và có vợ hay chưa. Vậy nên trong thời gian dài dưỡng thương, anh ta đã nảy sinh tình cảm với con gái của gia đình đã cứu mang mình, rồi cưới luôn cô gái này làm vợ. Lúc nhớ lại thì mọi chuyện đã đâu vào đấy, không thể thay đổi được gì. Anh ta chỉ còn cách dắt vợ bé về, hy vọng vợ lớn và gia đình chấp nhận. Ôi trời, đây thật sự là một câu chuyện hỡi ôi. Chỉ thương cho cô vợ ở nhà, chịu biết bao nhiêu đau khổ, nhưng vẫn không có được hạnh phúc trọn vẹn. Mà cũng đâu trách ông chồng được. Thật ra thì anh ta cũng đâu có muốn mình sẽ trở thành người đàn ông phụ tình bạc nghĩa với vợ con. Cái chuyện eo le cứ tưởng chỉ có trong phim của nhà ông bá là rộng khắp một vùng, làm chấn động khu phố cổ, khiến mỗi sớm tình mơ, nhà nhà người người lại lấy đây làm chủ đề bàn tán rôm rả. Từ một câu chuyện phù sĩ kỳ lạ khi vào miệng của những người dân hiếu kỳ thì lại trở thành những câu chuyện kỳ dị biến tướng tới muôn hình phản trạng. Lại nói thêm, nhà họ bá đi coi thầy phán cho rằng cô vợ bé có số vượng phù ít tử, sơ tốt cho con đường công danh sự nghiệp của người chồng sau này. Đã vậy, cô vợ bé có sinh được một cậu con trai lại càng khiến cho ông bá tin tới trẹo cả cổ. Kết quả, cũng không biết vì lý do gì mà bẵng đi mấy năm sau, cô vợ lớn và đứa cháu được thụ tinh của nhà ông bá đột nhiên biến mất. Mãi cho tới ngày nay, cũng không một ai ở nhà ông bá dám nhắc gì tới mẹ con bọn họ, cứ như mẹ con của cô vợ lớn chưa hề tồn tại trên cõi đời này vậy. Chuyện cũng đã qua rất nhiều năm, người của khu phố cổ cũng không còn nhớ tới chuyện này nữa. Cuộc sống bộn bề khiến bọn họ quên hết cả rồi, quên luôn cả đã từng có một cô vợ lớn vô cùng đáng thương và tội nghiệp như vậy. Nhà họ Thi hôm nay có khách quý tới, lúc Hạn Vũ ra tay bé đi vào phòng ăn, đi cho cô Lạ Sơn, mọi người trong nhà họ Thi đã có mặt đầy đủ. Thấy cô tới, mẹ Tuấn liền đứng dậy, nụ cười trên môi thân thiện, anh ta cất giọng giới thiệu. À, cô giáo về rồi đó hả? Lại đây cùng mọi người ăn cơm đi, bữa nay nhà tôi có khách, cô giáo đừng ngại. Nói xong với cô, anh lại quay sang nhìn con gái, anh nhìn thoáng dịu dàng, anh nói với con. Bé Nhi, qua bên ba nè, để cô phụ ăn cơm. Bé Nhi có chút rủ rè, lúc này một người phụ nữ xinh đẹp liền đi tới nắm lấy tay con bé, sau đó sai con bé đi về phía bên kia bàn ăn. Trong mắt toàn là nét dịu dàng. Cô ấy tên là Mẫn, là bạn gái của mẹ Tuấn, tương lai còn có thể là mẹ kế của bé Nhi. Ông Cường là ông nội của bé Nhi, cũng là chủ của nhà họ Thi. Bình thường ít khi nào thấy ông nói chuyện với Vũ, bữa nay có vẻ vui hơn thường khi, nên cũng không kiệm lời mà nói với cô vài câu. Cô Vũ về đủ giờ cơm, cô ngồi xuống ăn cùng cả nhà, đều là người trong nhà, cô không cần ngại. Ngạn Vũ không từ chối lời mời, bình thường cô cũng là ăn cơm chung với người nhà họ Thi, bữa nay chẳng qua chỉ là có thêm người, đồ ăn thêm phần thịnh soạn, so ra cũng không quá khác biệt nhiều. Sơn nghe vậy, anh liền giúp Vũ kéo ghế, còn tươi cười nói lại mấy câu với ông chủ Cường. Sơn đây là bạn trai của Vũ, anh làm việc cho nhà họ Thi nên cũng ở lại nhà họ Thi cho thuận tiện. Mẹ của Sơn làm quản gia cho nhà họ Thi đã lâu, sau này nhà họ Thi cần người làm nên bà đưa con trai tới xin việc. Sơn ở nhà họ Thi cũng được mấy năm, chắc là vào ở từ lúc mẹ Tuấn cưới vợ cho tới giờ. Nhìn Sơn chăm sóc cho Vũ, Mẫn cười thật tươi, cô ấy khen ngợi. Anh Vũ chăm sóc cho bạn gái quá, tình cảm hai người tốt thật đấy. Sơn ngại ngùng cười cười, anh bảo là Mẫn quá khen, còn Vũ cũng cười phụ họa. Chỉ là trong đèn mắt của cô không chứa đựng được một sự vui mừng hào. Chỉ là hết thảy những biểu cảm của Vũ lúc này lại thu hết vào tầm mắt của một người. Người nọ ngồi đối diện với cô, anh nhìn cô chằm chằm, nhìn như muốn xuyên thấu tới tận tâm can của cô. Anh nhìn nóng bỏng tự như một chậu lửa khổng lồ vậy. Không để ý tới Sơn và Vũ, Mạnh Tuấn lúc này nở một nụ cười hết sức thân thiện, nhìn tới người đàn ông đang ngồi bên cạnh ba mình. Anh nâng ly rượu đang cầm trên tay, hướng tới người đàn ông đang ngồi ở kia, anh cung kính mời tới. Anh Thành, lâu lắm mới gặp lại, biết anh ít uống rượu, nhưng khách tới nhà không trả cũng rượu, em mời anh một ly, anh nể mặt em đừng từ chối. Anh Thành là cách gọi cực kỳ tôn kính của mọi người dành tới cho người đàn ông này. So với Mạnh Tuấn, anh Thành quả thực lớn tuổi hơn nhiều, chẳng những tuổi tác lớn hơn mà tới cả địa vị xã hội, quyền lực ngầm trong tay, tài sản cũng lớn hơn Mạnh Tuấn rất rất nhiều lần. Anh Thành tên gọi đầy đủ là Quách Cố Thành, là chữ Quách của gia tộc người Hoa Quách gia nổi tiếng ở thành phố Hoa. Quách gia và nhà họ Thi có mối quan hệ khá thân, mặc dù nhà họ Thi không so được với nhà họ Quách, nhưng vì ân tình xưa cũ nên mỗi lần anh Thành tới phố cổ này, lần nào cũng đều phải ghé lại ăn bữa cơm với nhà họ Thi. Đó là thói quen không thể bỏ được. Anh cũng hiểu rõ ông Cường có ý muốn đưa con gái của ông tôi giới thiệu cho anh, muốn hai nhà có sự liên kết bền vững. Nhưng thú thật là con gái nhà ông Cường không gợi cho anh một chút hứng thú nào. Đàn bà đối với anh không thiếu, kiểu mỹ miều, kiểu kiêu sa, kiểu thanh thuần quyến rũ, anh thật sự không có thiếu loại nào. Lúc này đưa một cô gái cái gì cũng bình thường tới trước mặt anh, đã vậy tính tỉnh mỹ mi, còn kiêu căng tiểu thư, nói năng thì vô duyên, không có chút ý tứ nào. Thú thật là tới tên anh cũng không buồn nhớ tới, chứ nói gì là muốn kê thân. Mị Mi không biết là anh Thành đang có suy nghĩ gì, cô cậy mình là con gái cưng của nhà họ Thi, ai ở phố cổ cũng phải nể nang nhà cô. Vậy nên cô lúc nào cũng tỏ ra quý phái cao sang. Cô thích anh Thành không phải vì nhà họ Quách giàu, thì cũng vì mê đắm vẻ ngoài phong lưu khí phách của anh Thành. Nghe nói anh Thành là người rất có quyền lực, cũng nghe nói mỹ nữ vây quanh anh Thành nhiều vô số kể. Đàn ông ở độ tuổi của anh Thành là độ tuổi thăng hoa nhất, cộng thêm vẻ ngoài hại nước hại dân của anh. Mị Mi càng hay càng mê anh đám đuối, vì biết hôm nay anh Thành sẽ tới nên cô đã chuẩn bị từ tận một tuần trước, ăn mặc trang điểm, hết thảy đều học theo hướng mà anh Thành thích, kiểu kiêu sa lộng lẫy, động lòng người. Nâng ly rượu nở nụ cười yêu kiều, Mị Mi cố gắng ra giọng nói dịu dàng như nước. Anh Thành, em mời anh một ly, chắc anh vẫn chưa quên đứa em gái này phải không ạ? Cố Thành nhớ mày nhìn về phía Mị Mi, tâm tư của anh từ nãy tới giờ không để trên người nhà họ Thi. Nếu không phải vì nề mặt ông Cường thì anh đã đứng dậy rời đi từ lâu rồi. Liêu mắt nhìn về phía cô gái tóc đen dài ngồi xèo xèo phía kia, anh thật sự cảm thấy có chút phiền muộn. Đã mấy năm rồi, anh không thể ngờ bây giờ gặp lại cô lại là bạn gái của người khác. Ngạn Vũ, cái tên này rõ ràng là anh muốn cô lớn lên sẽ trở nên kiêu ngạo với đời. Nào có ngờ anh lại vì sự kiêu ngạo này của cô mà khổ sở muốn chết. Càng nghĩ càng có chút bực tức, anh phá lệ nâng ly, chưa là hướng tới ông Cường, sau là con gái của ông ấy, cuối cùng là lướt qua Hạn Vũ rồi dừng lại trước mặt Mị Mi. Mặc dù không mấy tỉnh huyện nhưng anh vẫn cố nói thêm mấy lời, ý tư rõ ràng nhưng muốn cho Mị Mi thêm vài tia hy vọng. Mời em sau này có tới thành phố A chơi thì nhớ đến thăm quay ra, anh sẵn sàng tiếp đón. Chỉ một lời nói này mà khiến cho Mị Mi vừa sửng sốt vừa vui mừng. Cô ấy vui tới kích động không nói được gì. Phải tới lúc bà Thạch, mẹ của Mị Mi, thay cô ấy nhận lời thì Mị Mi mới bình tĩnh trở lại được. Khỏi nói cũng biết sau đó người nhà họ Thi vui vẻ tới nhường nào, dường như muốn đem hết tất cả những gì tốt đẹp dừng hết lên trên mặt người đàn ông này. Bọn họ rõ ràng là đang muốn câu con rồng vàng tên Cố Thành. Lộ liễu tới cỡ này thì ai nhìn vào cũng biết. Ngạn Vũ nhìn đám người cười cười nói nói trước mặt, cô thoáng nhếch môi cười thầm trong lòng, lại nhìn tới con gái của ông Cường cứ liên tục liêm hát đưa tình với người đàn ông kia. Cô thật muốn đến hét vào mặt cô ta để cho cô ta tỉnh táo trở lại. Nhìn là biết người đàn ông tên Thành kia chỉ muốn chơi vui qua đường thôi, vậy mà Mị Mi lại phân khích từ phát rồi như vậy. Nếu cô ấy mà biết ở thành phố Ha anh Thành mà cô ấy hâm mộ có bao nhiêu bạn gái, chắc cô ấy sẽ khóc tới sưng hết cả mắt quá. Đùa chứ, cô sống với anh ta bao nhiêu năm, chuyện xấu của anh ta cô nghe còn nhiều hơn chuyện cổ tích, có cái gì mà cô không nhận ra chứ. Ngạn Vũ không vui trong lòng nhưng trên mặt vẫn luôn giữ vững một biểu cảm vui tươi. Thỉnh thoảng cô còn nói đùa với bé Ni và Mẫn, đúng chuẩn là không khí của một buổi tiệc vui vẻ. Tàn tiệc, Vũ giúp dọn dẹp chén bát trên bàn ăn, lúc này lại nghe ông chủ Cường hỏi chuyện anh Thành. Cố Thành, lần này tới đây còn định ở lại bao lâu? Nếu có chuyện gấp thì cứ ở đây giải quyết, đỡ phải ra ngoài ở khách sạn, không được thoải mái ấm áp như ở nhà. Cố Thành ngồi bên cạnh ông chủ Cường, anh vốn dĩ chưa bao giờ có ý định ở lại nhà họ Thi. Bình thường anh chịu tới đây ăn bữa cơm đã là nể mặt nhà họ Thi lắm rồi. Nhưng mà lần này thì có chút khác, bởi vì có người quan trọng cũng đang ở đây. Vậy nên anh cũng muốn ở lại vài ngày, xem thử xem người ta đang muốn chơi cái trò gì. Khóe môi khẽ nhếch, Cố Thành nhàn nhạt đáp. Đúng là con có việc cần giải quyết, nếu chú Cường không hại thì cho con ở lại đây khoảng vài ngày, còn có ở thêm hay không thì để con xem công việc thế nào sẽ báo lại với chú. Ông chủ Cường cười niềm hở, thái độ vui mừng tích cực. Ngại gì, đều là người trong nhà, con đừng khách sáo như vậy. Nhà họ Thi này luôn dành cho con một phòng, con muốn ở bao lâu thì ở, muốn tới lúc nào thì tới. Đã lâu không gặp được ba con, chú còn muốn hỏi thăm nhiều việc nữa kia kìa. Mạnh Tuấn cũng phụ họa thêm. Mà em nói phải đấy anh Thành, ở ngoài bất tiện lắm, anh cứ ở lại đây, xem đây là nhà của mình, mọi người chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của anh đâu. Cố Thành khẽ gật đầu nói lời cảm kích, suốt cả buổi, tầm mắt anh chưa từng rời khỏi người con gái có thái độ bình thản kia. Cô dạy vào anh lâu như vậy, cứ tưởng là cô sẽ luôn nhớ tới anh. Ai nghĩ được là cô lại đang sống rất thoải mái, lại còn có cả bạn trai, đúng là chết tiệt. Ngạn Vũ sau khi phụ giúp dọn dẹp bản ăn, dì Liễu không cho cô rửa chén bát, nên cô đẩy lên phòng của bé Ni xem con bé đang làm gì. Kể từ ngày mẹ của bé Ni không ở đây, con bé như rơi vào trầm cảm, triệu chứng ngày càng nặng, lúc nào cũng nhô nhát và sợ hãi người ngoài. Cô được thuê về đây là để dạy kèm cho con bé chuẩn bị vào lớp 1, bởi vì con bé quá nhô nhát, lại không chịu nói chuyện, vậy nên cũng không thể nào đưa con bé đến trường mẫu giáo học như bao đứa trẻ khác được. Ngạn Vũ tới phòng của bé đi, vừa vặn nhìn thấy Mẫn đang chơi với con bé, cô nhìn qua một chút, sau đó quyết định trở về phòng không có cửa. Lúc trở về phòng, cô cảm Sơn, cô và anh nói với nhau vài câu, rồi anh lại về phòng thấy. Nhà họ Thi ở phố cổ cũng được tính là hảo môn giàu có. Mặc dù hai chữ hảo môn này nói ra có chút ngượng, nhưng cô lại không tìm được từ nào hợp lý hơn từ này. Bởi vì nói nhà họ Thi là nhà giàu thì cũng không đúng, mà nói là thế gia xuất thân trăm năm thì lại không phải. Bề ngoài thì là một gia tộc có chút tiếng tăm, không dễ cũng hạnh. Vậy nên nói là hảo môn thì cũng đúng, không sai. Chẳng qua là cô lại chưa từng xem nhà họ Thi là hảo môn quyền quý gì đấy. Ngạn Vũ đứng trước cửa phòng, phòng của cô không có khóa vân tay, nên cô vẫn dùng chìa khóa truyền thống để mở cửa. Bước vào phòng, khóa trái cửa lại, sau đó là bật công tắc đèn. Nhưng tay vừa chạm vào công tắc, cô liền ngửi được mùi thơm thoang thoảng của trầm hương. Trong lòng có rất nhiều sự căng thẳng phủ ập tới. Đã 5 năm rồi, ngon nghét cũng 5 năm rồi. Lúc rời đi như thế, bây giờ gặp lại, thật đúng là oan nghiệt mà. Đèn vừa bật sáng, Ngạn Vũ nhìn thấy ở chiếc ghế giữa ngay bàn làm việc có người đang ngồi. Chiếc áo sơ mi đen huyền bí, đôi chân dài thẳng tóc, khói thuốc thoang thoảng mùi trầm hương huyền ảo, kể theo đó là chất giọng khàn khàn thân quen. Ngày xưa, cô không xa lạ gì hình ảnh này, chẳng qua là bây giờ được nhìn lại, thú thực vẫn có chút cảm giác căng thẳng, không thân thiết cho lắm. Ngạn Nhi, em chưa ly hôn mà đã có bạn trai mới, đấy gọi là ngoại tình. Em có tin tôi kiện em và tên kia ra tòa vì tội danh gian dâm ngoại tình hay không? Em cũng giỏi thật đấy nhỉ. Ngạn Vũ nhíu mày, là bàn tay co lại thành nắm đấm. Cô nói ra những lời phản bác lại lẽo. Ba nuôi, à không, phải gọi là chú Thảnh mới đúng. Cái gì chưa ly hôn, cái gì ngoại tình. Nếu chú muốn kiện thì cứ kiện, tôi thả ngồi tù bị phạt cũng muốn được ly hôn. Mà khoan đã, chú nói xem, nếu lúc kiện tụng phát hiện ra tôi là con gái của Quách Cố Thành chú, vậy thì tòa án sẽ phải xử thế nào nhỉ? Là tội ngoại tình của tôi nặng hay là tội loạn luân của chú nặng đây? Cố Thành xoay ghế lại, đôi mắt đen hùn hút của anh nhìn vào người phụ nữ với dáng vẻ cuột cường trước mặt. Đủ là đủ lông đủ cái rồi, bây giờ còn biết uy hiếp cả anh. Giỏi đấy, con gái nhà họ Quách nên có cái khí thái này. Tốt, rất tốt. Nụ cười trên môi càng lên, ý lạnh tỏa ra khắp người. Giọng của anh càng trầm, trầm tới mức như muốn bước đi mạng sống của người ta. Giỏi đấy Ngạn Vũ, có lẽ là tôi chiều chuộng em nhiều quá, dung túng cho em nhiều quá, nên em quên mất tôi là người như thế nào rồi đúng không? Cái tên bạn trai trẻ trung của em có thích nó tản phế không? Tôi cho em sự lựa chọn. Sử lại vài giây, dì em hát lạnh như dao cát của Ngạn Vũ. Anh lại nở một nụ cười nguy hiểm còn hơn lúc anh bị người ta truy sát. Tôi đã nói với em thế nào, em chơi được thì phải chịu được. Tôi cho em thoải mái tự do bên ngoài, thích quen ai thì quen. Nhưng tôi có cho em tính tới chuyện kết hôn, có cho em tính tới chuyện lấy chồng sinh con không nhỉ? Quách Ngạn Vũ, ngoại tình rất xấu, tôi không muốn em có lỗi với tôi, càng không muốn quãng thời gian sau này em phải sống trong giàn phạt. Thời hạn của sự tự do hết rồi, trở về quay ra, trở về bên cạnh tôi. Tôi cải tà rồi, đừng để tôi phải phá lệ nhúng chàm, giết chết người mà em yêu. Ngạn Vũ siết chặt tay, là bàn tay cô tủa mồ hôi từ lúc nào cô không biết nữa. Cô nhìn anh, nhìn người đàn ông băng lãnh trước mặt, trong lòng cô vừa cảm thấy chua xót, cũng vừa cảm thấy uất giận. Nén nhịn cảm xúc vào trong, cô gằn lên từng chữ. Chú dám giết anh ấy, tôi hận chú tới hết đời này, hận chú đời đời kiếp kiếp. Cố Thành sửng sốt vài giây. Mấy giây sau, anh đột nhiên bật cười, nụ cười tàn khốc lạnh lẽo. Giận qua hóa thẹn, anh đỡ tay lên bàn thật mạnh, giọng anh gằn lên. Quách Ngạn Vũ, Cố Thành tôi thì có cái gì mà không dám. Tớ phiểu lấy con gái nuôi của mình tôi còn dám. Em nghĩ là tôi nói đùa với em. Em nói xem. Ngạn Vũ im lặng, cũng biết rõ người đàn ông này đang rất giận. Mà lửa giận của anh ta là sơn hỏa, là lửa trên núi. Nếu không sợ tát thì rất có thể sẽ biến thành núi lửa, rất khủng khiếp. Cô thì không lo cho cô, bởi cô biết anh ta sẽ không làm gì cô. Nhưng người cô lo là Sơn, anh ấy vô tội, anh ấy không đáng phải nhận lửa giận vô cớ từ Cố Thành. Cố Thành nhìn cô, nhìn vào gương mặt trắng hồng đang nhăn lại vì sợ hãi của cô. Thoáng chốc, cõi lòng anh mới dịu xuống một ít. Anh đột nhiên nghĩ đến ngày đó, lúc còn ở bên cạnh anh, cô vẫn còn là thiếu nữ. Dù rất xinh đẹp, nhưng vẫn đậm nét thanh xuân trong sáng. Còn bây giờ, cô lớn rồi, cũng trưởng thành rồi, không còn ở độ tuổi thiếu nữ, nét trưởng thành cao ngạo phơi phới trong cô. Những tháng năm qua không ở cạnh nhau, cô gái nhỏ của anh học được rất nhiều thứ, cũng trở nên kiểu diễm nhu mì hơn rất nhiều. Nhưng thứ mà cô học được tốt nhất, đó chính là thái độ cuột cường chống đối lại anh, giống như thế này. Nhưng không được sự bao dung dành cho cô, anh đứng dậy, đi đến trước mặt cô. Đang còn định nói chuyện tử tế với cô, thì lại nghe cô cất giọng lạnh lùng chống đối anh. Chú Thành, sau bao nhiêu năm gặp lại, chú vẫn là cái bộ dạng này, ngang ngược, đầu tài, không nói lý lẽ. Tôi thật sự không hiểu được, lúc đó tôi bị cái gì, tại sao lại thích một người như chú? Chắc có lẽ là tôi bị điên. Sửng vài giây, cô lại nói, lời nói rất kiên định. Được thôi, chú muốn giết ai thì giết, chú giết người ta, tôi lấy bạn tôi đền cho họ là được thôi chứ gì. Chú Thành, chú khốn nạn lắm, rất rất khốn nạn. Cố Thành nhìn cô, ngay lúc này anh có cảm giác dường như có cái gai rất nhọn đang đâm vào tim anh. Không quá đau đớn nhưng cực kỳ khó chịu, cực kỳ ê ẩm. Những lời mà cô nói ra không phải là dao nhọn sắc bén, nhưng độ sát thương lại rất lớn, cửa rất sâu một nhát vào lòng anh. Mẹ kiếp, chẳng nhẽ vứt cô lên giường, bỏ vào bụng cô một đứa trẻ. Chẳng nhẽ Cố Thành anh lại phải bị ổi như vậy thì mới trị được cô hay sao? Anh giận dữ ép sát cô vào vách tường, bàn tay hung hăng siết chặt lấy eo cô, giữ không cho cô vùng vẫy. Đối diện với gương mặt xuân sắc của cô, lại nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đang run rẩy kia của cô. Mặc dù đang rất tức giận, nhưng cũng không nỡ nặng lời với cô. Bao nhiêu bước bối đều bị anh ép buộc nuốt xuống hết vào bụng. Cô giữ bình tĩnh, giọng anh trầm thật trầm. Tôi nói này, 5 năm tôi không đi tìm em, không phải vì tôi không muốn em, mà vì tôi muốn cho em tận hưởng cuộc sống như những cô gái bình thường khác. 5 năm không phải ít, nếu em chống đối tôi chỉ còn cách nhốt em lại. Đó là sự tử tế duy nhất mà tôi có thể làm để trị cái bệnh ngang ngửa của em. Đúng là tôi không nói lý lẽ, nhưng mà em cũng chẳng là người chịu cảm thông. Kể sát tai cô, giọng của anh lúc này thủ thỉ, cứ như những lời tâm tình đầy ám muội. Suy nghĩ kỹ đi, chia tay thằng nhóc kia, nó không phải là tôi, không đủ sức làm thỏa mãn được em đâu, bé con. Ngạn Vũ run run, cô ngước đôi mắt cuộn cuồng lên, nhìn anh, tròng mắt đen láy, miệng nhỏ phun ra những lời tức giận. Quay Cố Thành, chú là đồ bị ổi. Cố Thành cười nhạt, anh đưa tay nâng cằm cô, thái độ vô thưởng vô phạt. Bị ổi với em, bị mắng cũng đáng lắm. Anh vừa nói, vừa ngắm nhìn thật kỹ một lần nữa, gương mặt tức giận của cô. Cô quả thật là đã trưởng thành rồi. Tức giận đến thế kia mà trông vẫn rất có sức hút. Bảo sao xung quanh cô không có nhiều đàn ông theo đuổi. Buông tay ra khỏi cằm cô, anh không định sẽ tiếp tục gây nhau với cô. Hôm nay nhiều đây là đủ, ngày mai lại tiếp tục tìm cô nói chuyện đi lẽ. Con gái của quay ra, ngang tàng một chút cũng tốt. Anh thật sự rất có kiên nhẫn với cô. Đợi lúc Cố Thành rời đi, Ngạn Vũ cứ thế thẫn thờ đến hơn nửa tiếng đồng hồ sau mà có thể tiếp tục được việc đang dang dở. Với cô, việc gặp lại Quách Cố Thành là việc cô có thể đoán được. Nhưng việc mà anh muốn cùng cô tiếp tục nối lại tình xưa, đó quả thật là việc mà cô không thể ngờ tới và cũng là việc mà cô không mong muốn nhất. Chia tay thì cô đã chia tay, đau khổ thì cô đã đau khổ, sao còn gặp lại nhau làm gì cơ chứ? Quách Cố Thành, cái người đàn ông này cô chơi không nổi nữa, mà cô cũng không muốn cùng anh cứ mãi mập mờ không có tương lai. Ngạn Vũ thường ngày dạy học cho bé đi, thời gian học không nhiều, đa số là cùng các bé trò chuyện tâm sự linh tinh. Mạnh Tuấn thuê cô với mức chi phí không cao, chủ yếu là để cô dạy chữ dạy viết cho con bé. Còn về vấn đề tâm lý của bé đi, anh ấy không yêu cầu cô phải có trách nhiệm giúp con bé khỏi bệnh. Mà quả thật là cô cũng không có cách nào, cô cũng không phải bác sĩ tâm lý, muốn cô chữa bệnh cho một đứa bé là việc làm không thể. Buổi sáng, Ngạn Vũ sẽ tưởng cùng nhà họ Thi dùng bữa, nhưng hôm nay vì có sự hiện diện của Cố Thành, vậy nên cô mới cố tỉnh không xuống. Đợi sau khi mọi người ra ngoài hết, cô sẽ xuống ăn sau. Dì Liễu thấy cô hôm nay xuống muộn, nhìn sắc mặt của cô cũng không được tốt. Dì đặc biệt để ý đến, còn cố ý lấy đồ ăn sáng dọn sẵn ra bàn giúp cô. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, dì quan tâm hỏi. Dì nghe thằng Sơ nói con không được khỏe, bây giờ thấy đỡ chưa? Uống thuốc chưa? Dì Liễu giơ tôi với cô, dì đinh ninh, cô là bạn gái của Sơn, thành ra dì quý cô vô cùng. Dì quan tâm cô rất nhiều, coi cô như là con cháu trong nhà mà đối đãi. Đối với cô xem dì Liễu như là người lớn trong nhà bị vậy, kính mến có thừa. Dạ, con chỉ là hơi mệt thôi dì, ngủ thêm một lát, bây giờ tốt hơn rồi hả? Dì Liễu ra cho cô ly nước ấm, dì can dặn. Uống nước ấm cho ấm người, nếu mệt thì nghỉ một bữa cũng được, để dì nói với bà chủ cho. Ngạn Vũ vừa múc một thìa cháo trắng, cô vừa đắn đo xem hôm nay có nên xin nghỉ một hôm hay không. Thú thật là cô cũng có ý định xin nghỉ một hôm để ra ngoài thuê phòng. Cô cũng không thể cứ ở lại nhà họ Thi mãi như vậy được. Mà dù Hạnh Tuấn cho phép, nhưng bà chủ Thạch lại có vẻ như không thích cô ở lại cho lắm. Mà cô cũng không thích bà ấy. Với lại cô cũng ghét việc phải nhìn sắc mặt của người khác để sống. Mục đích cô tới đây là việc không phải vì tiền. Vậy thì cứ gì cô phải trông chờ vào việc người khác cho cô ở nhờ. Nếu không tìm được nhà thì cô thuê khách sạn. Dù sao thì cô cũng có tiền, không cần phải cố chấp ở lại nhà họ Thi. Nghĩ thật kỹ, Ngạn Vũ lúc này mới quay sang nhìn dì Liễu bên cạnh. Cô cười, đáp bằng giọng nhỏ nhẹ. Dạ, nếu vậy dì giúp con xin nghỉ một hôm, con đi mua ít thuốc, sẵn tiện đi thuê phòng ở luôn hả? Dì Liễu kinh ngạc nhìn cô, dì vội hỏi. Con thuê phòng làm gì? Ở đây luôn không được hả con? Ngạn Vũ cười cười, cô giải thích. Dạ, chưa sao gì con cũng phải ra ngoài thuê phòng mà gì. Bé Ni đi học thì con sẽ nghỉ dạy. Với lại, con cũng muốn có không gian riêng tư cho mình. Ở lại đây thì rất tốt, nhưng mà cũng có chút bất tiện hả? Dì Liễu không phải là người cố chấp. Với lời giải thích này của Vũ, dì cơ bản là hiểu, cũng ngầm đồng ý với cô. Chẳng qua là dì vẫn cảm thấy có chút lo lắng tiếc nuối. Dì nói, ra thuê phòng thì cũng nên làm, nhưng còn về chuyện của bé đi, dì nghĩ là con bé vẫn chưa đi học được đâu. Bây giờ con bé vẫn không nói chuyện được, trường học bình thường người ta đâu có nhận học sinh như vậy đâu con. Dì Liễu đã nhắc tới chuyện này, Ngạn Vũ cũng theo đó mà hỏi thêm. Đôi khi những lần tình cờ nói chuyện như vậy lại đem tới cho cô thêm nhiều manh mối bất ngờ. Như sao con bé lại như vậy hả dì? Con nghe anh Tuấn nói đứa bé Ni đi khám cũng không tìm ra bệnh, con bé bắt đầu không chịu nói chuyện từ khi nào ạ? Dì Liễu như tìm được người tâm sự, dì bắt đầu so xa kể lại. Trước đây con bé đã nhút nhát rồi, bình thường cả ngày cứ quấn theo mẹ nó, cũng ít ra ngoài đi chơi. Rồi kể từ cái ngày mà mẹ nó bỏ đi, nó cũng im lặng luôn cho tới bây giờ. Đi khám thì bác sĩ không tìm ra nguyên nhân vì sao nó không chịu nói chuyện, rồi bảo là do bệnh tâm lý. Đưa con bé sang bác sĩ tâm lý thì bác sĩ cũng không giải thích được lý do vì sao. Bởi vì con bé có chịu nói chuyện, có chịu giao tiếp gì với bác sĩ đâu. Được một thời gian thì thôi, không đưa con bé đi tới chỗ bác sĩ tâm lý nữa. vừa tốn tiền cũng vừa không giúp ích được gì. Ông bà chủ sợ cháu nội không đi học thì sẽ không biết chữ nên mới mời gia sư về nhà dạy. Mãi mãi cho tới khi con tới đây, con bé mới chịu hợp tác học hành. Chỉ trước đó nó toàn ngồi im, ai làm cách nào cũng đều không lay chuyển được con bé. Dừng khoảng chừng vài giây, dì Liễu nhìn cô, biểu cảm thoải mái hơn nhiều. Cũng nhờ có con, chứ nếu không có con, cho ông bà chủ sẽ đưa con bé vào bệnh viện tâm thần để mà chữa trị. Con chịu khó chỉ dạy cho con bé giúp mọi người. Cái số của con bé này cũng khổ quá. Dì Liễu là quản gia của nhà họ Thi đã lâu, cụ thể là từ khi nào thì cô cũng không rõ. Vậy nên có nhiều việc người ngoài không biết, nhưng chắc chắn dì Liễu sẽ biết. Nhìn thấy dì Liễu như muốn rơi vào trầm tư, Ngạn Vũ nắm bắt cơ hội, cô vội hỏi. Nhưng suốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy dì? Mẹ của bé Ni đã đi đâu ạ? Dì Liễu hơi nhíu mày, dì đắn đo một chút, vài giây sau dì mới ngập ngừng nói. Mợ hai đi đâu, cái này dì cũng không biết. Cậu hai cũng cho người đi tìm khắp nơi, thậm chí có báo cảnh sát luôn mà vẫn không tìm ra. Ngạn Vũ lại hỏi, có khi nào chị ấy đi tới nhà người thân không ạ? Dì Liễu lắc đầu, thái độ nghiêm túc. Mợ hai là trẻ mồ côi mà, làm gì có người thân đâu hả con? Trước kia có một bà lão thương mợ hai lắm, nhưng mà bà ấy cũng đã mất được mấy năm rồi. Vậy chị ấy đi đâu được ạ? Con nghe anh Sơ nói chị ấy thương bé Ni lắm mà gì, sao chị ấy nỡ bỏ con bé mà đi được? Nghe Ngạn Vũ hỏi, dì Liễu khẽ thở dài, ánh mắt dì đượm buồn. Dì cũng thắc mắc lắm, ai không biết, chứ dì thì dì biết mợ hai thương bé Ni tới cỡ nào. Mợ ấy là trẻ mồ côi, vậy nên mợ ấy rất thương con, cũng vô cùng hiếu thuận hiếu kính với nhà chồng. Dì nghe nói, dạo 2-3 tháng trước, có người trong phố thấy mợ hai ở tỉnh B. Có lẽ là mợ ấy muốn bỏ đi, không muốn sống ở đây nữa. Sao lại vậy ạ? Cuộc sống của chị ấy đang rất tốt mà. Dì Liễu buồn bã đáp. Tôi thì có tốt đó, chứ cũng có không ít khổ tâm. Từ thuở xa xưa cho tới giờ, có mẹ chồng nàng dâu nào mà sống yên biển lặng đâu con. Sao có lẽ vì áp lực chuyện này? Mà chỉ nghĩ mợ hai không phải là không muốn đưa bé đi theo đâu. Chẳng qua là mợ ấy không thể lo được cho con bé một cuộc sống đầy đủ nên mới để con bé ở lại đây cho cậu hai nuôi. Lúc phát hiện mợ hai mơ tích, mặc dù không để lại câu nói nào, nhưng mà đổi trang sức đắt tiền, túi sách, một số tiền mặt với lại giấy tờ tùy thân đều mơ tích theo. Phía công an cũng nói có thể là mợ ấy muốn bỏ đi nên đổi đạo mới mất tích theo như vậy. Ngạn Vũ có thêm thông tin, không phải là thông tin thu ngọc mơ tích, mà là về thông tin mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của chị ấy. Vậy là chị Ngọc nói dối cô, chị ấy luôn miệng bảo với cô là nhà chồng rất tốt với chị. Sự thật thì lại không hề giống như vậy. Cô từ bây giờ cũng không tin là chị Ngọc cố tình muốn bỏ đi, bởi vì cô biết chị ấy thương con thương chồng đến thế nào mà. Làm sao chị ấy đủ nhẫn tâm bỏ bé đi, bỏ anh Tuấn đi như vậy? Nhưng một người phụ nữ đang sống rảnh rành như Thu Ngọc thì sao lại biến mất một cách kỳ lạ như vậy được? Chắc chắn phải có chuyện gì đó ở đằng sau chuyện này. Không thể đơn giản là Thu Ngọc chán với cuộc sống hiện tại mà bỏ đi được. Bởi vì chị ấy đã từng nói với cô, chị ấy muốn sinh thêm một đứa con nữa với chồng, muốn có cả nếp cả tẻ cho đầy đủ. Lúc nói ra chuyện đó, ánh mắt chị nhìn cô vô cùng long lanh rực rỡ và tràn đầy hy vọng biết bao. Nếu như cuộc sống hiện tại quá áp bức, vậy thì chắc chắn người phụ nữ sẽ không có được dáng vẻ hân hoan, tràn đầy hy vọng như vậy. Cô dám chắc. Ngạn Vũ định hỏi thêm vài chuyện nữa về Thu Ngọc thì điện thoại trong túi cô rung lên, kể theo là tiếng chuông thông báo của tin nhắn vừa đến. Cô mở điện thoại lên xem, đúng là tin nhắn đến là một số điện thoại mà cô không có lưu tên, nhưng cô biết chủ nhân của số điện thoại này là ai. Hít vào một hơi sâu, đôi mắt cô dần tối lại, giống như có chút gì đó run rẩy đang cố ẩn nhẫn che giấu. Cô mở một tin nhắn, ấn vào xem tin nhắn vừa mới gửi tới. Trên màn hình là một dòng chữ đầy đủ, trên đó viết: Khách sạn X, địa chỉ XX, đường XX, cho em 30 phút tới đây. Tôi, Cố Thành. Ngạn Vũ siết chặt điện thoại trong tay, cô nhíu mày, mắng thầm trong lòng. Mẹ kiếp, mới sáng sớm đã muốn đưa con gái nhà người ta lên giường lăn lộn. Quách Cố Thành, anh ta bị điên thật rồi à? Ngạn Vũ thêm một bộ quần áo lịch sự, cô không trang điểm, chỉ tô một chút son môi. Sau đó bắt taxi đi tới địa chỉ mà Cố Thành đã gửi. Địa chỉ này là một tòa khách sạn đam sao, có nhà hàng, có luôn cả mini bar, có thể gọi là một chuỗi ăn chơi khép kín. Cô biết kiểu gì thì chú Thành cũng sẽ chọn những nơi như thế này để ở. Tính của anh ta không thích nhờ vả người khác, càng không thích nơi ở đông người, đặc biệt là chỗ ngủ. Vì anh ta đồng ý ở lại nhà họ Thi, không cần đoán cô cũng biết. Đó là vì cố tình muốn cô cảm thấy khó xử, muốn cô đêm nào ngủ không yên. Quách Cố Thành, cái con người này sắp thành tinh được rồi. Ngạn Vũ vừa bước vào cửa khách sạn, đã có nhân viên đến hỏi cô muốn đi đâu. Sau khi nghe cô nói có hẹn với Quách Cố Thành, người nọ liền cung kính đưa cô đến khu vực phỏ bao của nhà hàng, cực kỳ yên tĩnh và sang trọng. Nhìn khung cảnh xung quanh, Ngạn Vũ thẩm nghĩ, xem ra là Cố Thành tìm cô để nói chuyện, không phải là tìm cô để ép buộc cô cùng anh ta nhả lộn trên giường. Cửa phòng bao mở ra, người ngồi bên trong đang nhàn rỗi hút thuốc. Trong không gian kín, cô ngửi được mùi thoang thoảng của trầm hương. Cô biết rõ Cố Thành thích hút thuốc, nhưng anh ta cũng sợ hút nhiều sẽ bệnh. Vì vậy, loại thuốc hút anh ta sử dụng có kèm cả trầm hương, vừa thơm vừa giúp thanh lọc phổi. Mà loại thuốc hút này cũng chỉ có những người thời giàu mới dám mua dùng, bởi vì giá của một trầm hương không hề rẻ. Ngược lại, nếu là trầm lâu năm thì giá thành còn sợ đa nữa là đẳng khác. Ngạn Vũ không đợi Cố Thành lên tiếng, cô tự động đi tới bàn, kéo ghế ngồi xuống, nghiêm túc mặt đối mặt với anh. Lúc này cô mới dám quan sát anh, cô đánh giá một chút về người đàn ông này. Quách Cố Thành vẫn hệt như trước đây mà cô biết. Anh thậm chí không có thay đổi gì nhiều, ngoài việc trông anh ốm hơn 10 năm về trước một ít, mà cũng chỉ là ốm hơn một chút thôi. Riêng khuôn mặt vẫn là vẻ đẹp hại nước hại dân, làm thổn thức bao nhiêu trái tim của thiếu nữ. Năm nay anh cũng hơn 30, mà đàn ông ở độ tuổi này lại càng quyến rũ một cách kỳ lạ. Chưa nói đến việc người vừa có tiền, vừa có quyền, vừa đẹp trai, lại vừa hư hỏng như anh đây. Nếu sinh ra vào thời phong kiến, thời vua chúa, thì anh chắc chắn sẽ được trọng dụng để thực hiện chính sách làm mị dân. Với phong dáng này, tướng mạo này, cùng với loại khí chất thu hút bá đạo trời sinh này, suốt nhiều năm lan lộn ngoài xã hội, đã từng gặp vô số kiểu đàn ông, nhưng cô vẫn chưa tìm được ai có thể xuất chúng hơn anh. Có đôi khi cô thẩm nghĩ, có lẽ vì cô đã gặp phải người đàn ông này cùng anh ta trong một trò chơi gọi là yêu đương. Vậy nên khi chia tay anh, cô mới không thể yêu thêm được một ai khác nữa. Bởi làm gì có ai đủ ôn nhu, đủ trầm tĩnh, đủ cương chiều và cũng đủ đàn ông như anh. Vậy nên mới nói, một con mèo nhỏ nếu đã được nuôi dưỡng bằng phương thức tốt nhất, vậy thì khi bị bỏ rơi, nó sẽ có lòng thích nghi được với hiện thực phù sĩ đã không mấy tốt đẹp. Ai cũng sẽ giống như vậy thôi, làm gì có ai muốn hạ thấp tiêu chuẩn của mình. Ai cũng muốn người sau phải tốt hơn người trước, tốt hơn nhiều phần. Ngạn Vũ đánh giá Cố Thành, mà Cố Thành cũng đang thầm đánh giá lại cô. Anh biết rõ cô sơ sinh, từ nhỏ cô đã con hết xinh xắn của một tiểu mỹ nhân. Gọi cô là mỹ nữ cũng không phải nói khoa trương. Năm năm về trước, cô vẫn còn là một cô gái ngây ngô đơn thuần. Cô của năm đó lúc nào cũng cười, nụ cười tỏa nắng cực kỳ sinh động. Còn cô của bây giờ, dù mạo thăng hạng vượt bậc, cũng trở nên thành thục và trưởng thành hơn, lại có thêm phần khí chất cao ngạo của dòng dõi quay ra. Cái loại khí chất này anh không có dạy cô, là tự cô có, giống như đã tiềm ẩn trong máu của cô từ khi mới sinh ra vậy. Ở xã hội này, con người có cấp bậc rất rõ ràng, xinh đẹp thì ở cấp bậc nào cũng có, nhưng còn khí chất hơn người, cái này rõ ràng không phải cô muốn là có được. Trong giới thượng lưu không thiếu người đẹp, nhưng người vừa đẹp vừa có thần khí, thứ thử vẫn là rất hiếm. Nhà họ Quách Anh từ trước đến giờ đều là lò đào tạo ra những con người có khí chất. Đấy là do gen, không phải do học mà thành. Ngạn Vũ cô xinh đẹp là không bàn cãi, còn về khí chất của cô vẫn là không phụ cô, người con gái được ông trời quá mức ưu ái. Cả hai đã thầm đánh giá về nhau, 5 năm gặp lại, nói không có xa cách, không có thay đổi là không phải. Chẳng qua nếu là thay đổi bên ngoài thì còn dễ nói, chỉ sợ là trong lòng cô sẽ có thay đổi mà thôi. Cố Thành không lên tiếng, anh nhìn cô, trong mắt là đánh giá, cũng là đầy đủ sự vân vương. Mà loại ánh mắt thâm tình này của anh, Ngạn Vũ chịu không được. Cô vốn đã định nói gì đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, là nhân viên phục vụ đem thức ăn vào. Anh Thành, cô Vũ, mời hai người dùng bữa, có gì cần phục vụ hai người cứ hỏi, tôi ở ngay phía ngoài hạ. Ngạn Vũ gật đầu là nụ cười lịch sự. Có gì tôi sẽ hỏi, cảm ơn cô. Dạ không có gì, đều là trách nhiệm của tôi hạ. Đợi phục vụ ra ngoài, Ngạn Vũ mới nhìn đến những món vừa được dọn ra trên bàn. Hầu hết những món mà cô thỉnh gọi đều là món cô thích ăn, đặc biệt là đĩa bánh mì chấm sữa đặc, món mà cô cực kỳ yêu thích. Chỉ là cô không ngờ anh vậy mà vẫn còn nhớ. Cố Thành để đĩa bánh mì sữa đến gần trước mặt Ngạn Vũ, giọng của anh trầm thấp. Anh nói với cô, tôi nghĩ là em đã ăn sáng ở nhà họ Thi rồi, nhưng vẫn theo thói quen gọi cho em một phần, nếu em không ăn thì tôi ăn, không ép em. Ngạn Vũ ngơ mắt nhìn anh, mi tâm hơi nhíu, giọng cô khe khẽ, chú Thành. Nghe chữ chú từ miệng cô, Cố Thành khó chịu ra mặt, anh cắt ngang lời cô, ra lệnh, gọi là anh Thành. Ngạn Vũ lại nhíu mày chặt thêm chút, trời sinh cô rất cố chấp, dao chưa kể vào cổ thì khó lòng mà chịu thỏa hiệp. Không gọi chú thì gọi tên, Cố Thành, tôi nhớ anh không thích đồ ngọt mà. Cố Thành nhìn cô, anh chịu thua trước sự cố chấp này của cô. Thôi thì tùy cô muốn gọi thế nào thì gọi, miễn sao đừng đẩy anh lên hàng ngũ trưởng lão là được. Lại nhớ đến câu hỏi của cô, anh nhàn nhạt đáp, là không thích chứ không phải không ăn được. Ngạn Vũ không hiểu lắm ý này của anh, chẳng qua là cô không muốn hỏi hiểu đến. Sở thích có thể thay đổi theo thời gian, cũng không có gì khó hiểu trong chuyện này. Cả hai cùng im lặng. Ngạn Vũ không đụng đến bánh mì sữa, không phải vì cô không còn thích ăn nữa, mà vì cô đang cảm thấy khó chịu, cổ họng không được khỏe, vậy nên không dám ăn bánh mì. Mà đúng như lời của Cố Thảnh nói, cô không ăn thì ai ăn, cả một bàn thức ăn dinh dưỡng, anh lại chọn bánh mì sữa, những thứ khác chỉ động đũa một ít, thật sự lãng phí vô cùng. Ngạn Vũ có bất bình nhưng không tiện nói, bởi vì cô biết Cố Thành là kiểu người cầu kỳ trong ăn uống. Có thể anh ăn không hết, nhưng một bữa ăn phải có đầy đủ món, và các món phải đảm bảo có đủ dinh dưỡng. Anh là người có tiền, tiền cũng do anh làm ra, vậy nên anh muốn ăn uống thế nào, muốn tiêu xài ra sao, người ngoài có thể đánh giá nhưng không có quyền can thiệp. Mỗi người sống đều có những nguyên tắc riêng cho mình, mà Cố Thành là một người có rất nhiều nguyên tắc. Ngoại trừ anh tự đánh giá, người ngoài tốt nhất đừng nên đánh giá những nguyên tắc riêng của mình, dù là thiện chí hay là ác ý thì đều không nên, đó là phép lịch sự tối thiểu. Dù xong bữa sáng trong không khí cực kỳ ảm đạm, Cố Thành rất kiên nhẫn trong việc giữ im lặng, chỉ có Ngạn Vũ là bơ bối không yên. Vậy nên cô là người lên tiếng trước, phá tan sự ảm đạm giữa anh và cô. Cố Thành, đừng nói với tôi là anh hẹn tôi tới đây chỉ để ăn sáng thôi. Cố Thành nhàn nhã nhìn cô, thái độ bình thản như mặt nước, không nhìn ra được là đang vui hay là đang buồn. Anh đáp, gặp ăn sáng cũng được, vợ chồng với nhau đa lý phải nên ăn sáng, ăn trưa, ăn tối cùng nhau mỗi ngày mới đúng. Ngạn Vũ mì môi, cô thật sự không thể hiểu rõ được tâm ý của người đàn ông này. Nếu nói là cần cô, muốn cùng cô sống cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, vậy sao trong 5 năm qua anh không đi tìm cô? Nếu như ngày hôm qua không vô tình gặp nhau ở nhà họ Thi, vậy thì anh có nổi cơn thịnh nộ rồi làm ra những trò khác thường như thế này không? Loại đàn ông như anh rất thích chiếm hữu, có rồi thì không trân trọng, mới đi cũng chẳng cần tới, vậy mà chỉ cần nhìn thấy thứ mình từng sở hữu sẽ bị người khác sở hữu thì lại bắt đầu tức tối, muốn giành lại bằng mọi cách. Quay cổ thành đã quen với việc được người khác vây quanh, được vô số người đẹp dâng lên đến tận miệng. Vậy nên, khi xuất hiện một người không cần đến anh như cô hiển nhiên trở nên đặc biệt, cũng khơi gợi thứ tình chiếm hữu mạnh mẽ trong người anh trỗi dậy. Cái người đàn ông này, đến giờ anh vẫn chẳng hiểu lý do vì sao mà cô lại rời đi. Ngạn Vũ không muốn giải đạo lý tình yêu đôi lứa với một người không muốn yêu thật lòng như cô Thành. Cô phá vỡ sự mờ hờ của cả hai, trực tiếp nói vào thẳng vấn đề chính. Cố Thành, anh vào vấn đề đi, thời gian của anh rất quý giá đấy. Cố Thành có chút bực bội, anh không hiểu vì lý do gì mà Ngạn Vũ lại thích đối xử xa lạ với anh như vậy. Chia tay là do cô đề nghị, anh tôn trọng cô, để cô tự do trong 5 năm, bây giờ cô còn giận dỗi anh cái gì nữa. Mà thôi, vấn đề giữa anh và cô không phải chỉ nói một hai câu là có thể giải quyết được hết. Chưa mát vẫn cứ nên giữ cô lại, tự anh sẽ tìm hiểu lý do của cô sau. Dùng chất giọng dễ nghe nhất, cô Thành nói với Ngạn Vũ. Thẳng thắn như vậy cũng tốt, nhưng đối với tôi, em không cần quá mất lý trí như vậy, cứ nên uyển chuyển giống trước đây thì tốt hơn. Trước kia lúc đồng ý để em rời đi, em có nhớ tôi đã từng nói với em thế nào không? Tôi cho em 5 năm, 5 năm tự do, 5 năm để sống cuộc sống mà em nên có. Sau 5 năm, em phải trở về bên cạnh tôi, dù em có muốn hay là không muốn. Thời hạn 5 năm vừa khéo đã hết, những gì đã gieo kèo, chúng ta vẫn nên giữ lời thì hơn. Ngạn Vũ trầm mặc, thần sắc của cô dần trở nên u ám. Lúc đó chia tay, cô nghĩ là Cố Thành chỉ nói suông như vậy, bởi vì 5 năm là một con số rất dài, đủ thay đổi cả vận mệnh của một con người, chứ nói gì là tình cảm nam nữ. Cố Thành là người đàn ông đảo hoa, không có cô, phụ nữ vây quanh anh cả nhiều. Đáng lý anh sớm từ lâu đã chẳng còn nhớ gì tới cô nữa rồi mới đúng. Thái độ thâm tình này của Cố Thành, cô thật sự không dám tin là thật. Bởi vì thâm tình, Cố Thành anh sẽ có sao? Ánh mắt Ngạn Vũ nhìn Cố Thành cực kỳ phức tạp. Cô không còn đơn thuần như xưa. Trải qua 5 năm lan lộn bên ngoài, không có sự chở che của Cố Thành, cô bắt đầu nhìn đời bằng cặp mắt nghi kỵ và đề phòng. Đối với Cố Thành cũng vậy, cô đã không có đủ sự tin tưởng dành cho anh. Vậy nên những lời mà anh nói, cô không đủ niềm tin để tin đó là những lời nói thật lòng. Sau vài giây im lặng, ý tứ của Ngạn Vũ lúc này nửa thật nửa giả. Nếu như tôi nói, tôi không đồng ý, tôi muốn ly hôn thì sao? Cố Thành dựa người vào ghế, vẫn là chiếc áo sơ mi đen, có mị lực hút hồn, giọng anh nhàn nhạt. Em đoán được câu trả lời mà, cần gì hỏi tôi? Ngạn Vũ không nói gì, cô cũng biết những việc mà Cố Thành đã nói, những thứ mà Cố Thành đã làm. Một người nhỏ bé như cô không có sức chống đối lại được. Cuộc sống tốt đẹp này là chính tay anh cho cô, anh sẽ không hại cô, nhưng anh cũng không thích việc cô không nghe lời. Bắt đầu với anh là do cô muốn, ở bên cạnh cũng là tự cô cam tâm tình nguyện. Mà năm đó cũng là cô đồng ý sau 5 năm sẽ quay trở về. Thử thử lúc đó cô nghĩ rằng anh sẽ quên cô mau thôi, rồi anh sẽ lại có những người tình sang nước hương trời mới. Vậy nên cô mới đồng ý với cái hẹn của 5 năm. Cô thật tình chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày anh và cô một lần nữa tái hợp. Cảm xúc trong lòng có phần rối bời, lời đề nghị của Cố Thành nằm ngoài sự tưởng tượng của cô, phá vỡ hết sự kiên định của cô lúc này. Đúng là cô ghét anh, cô không muốn ở bên cạnh anh, nhưng cô lại không có cách nào từ chối được anh. Chưa nói đến chuyện hiện nay cô đang cần điều tra một việc. Công sức bao lâu nay của cô không thể vì chuyện này mà biến tất cả công sức của mình trở thành công cốc được. Trước khi đến đây gặp Cố Thành, cô đã có nghĩ sơ qua, hoặc nói đúng hơn là cô đã nghĩ tới cách ứng phó. Không biết là có thành công hay không, nhưng trước cứ liều một phen, được thì tốt, mà không được thì sao cô xui vậy. Hít vào một hơi, Ngạn Vũ lấy lại sự can đảm, cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Cố Thành. Cô nói, Cố Thành, lần đó tôi đòi chia tay anh cũng biết đó không phải là lời chia tay vô cớ mà, đúng không? Tôi hiểu rõ tôi là ai và anh là người như thế nào. Vậy nên quãng thời gian được ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận hay là hối tiếc. Nhưng có vẻ như con người tôi tham lam quá, có được như vậy lại càng muốn có nhiều hơn. Mà thứ tôi muốn có thì anh lại không thể cho tôi được. Thử lòng thì tôi không oán hận gì anh đâu. Nhưng mà tôi cũng biết, việc anh muốn giữ tôi lại là việc cố chấp nhất thời của anh thôi. Nếu đã như vậy, một bên muốn chinh phục, một bên muốn hoài niệm. Tôi nghĩ hay là tôi và anh cho nhau thêm 3 tháng nữa. Nếu sau 3 tháng này vẫn không thể cho nhau được một sự thỏa mãn tốt đẹp nhất, chúng ta sẽ chia tay nhau trong hòa bình. Cô sẽ không có cái thời hạn nào cho thời gian chia tay nữa. Anh thấy thế nào? Đối diện với ánh mắt hồi hộp mong chờ kết quả của Hạn Vũ, tâm tình Cố Thành đúng là vừa phiền muộn vừa bức bối. Cái gì mà 3 tháng, anh bỏ ra 5 năm chỉ để lấy lại 3 tháng này thôi sao? Cô đùa với anh à? Càng nghĩ tới, càng nhìn cô, anh lại càng cảm thấy tức giận không chịu được. Nhưng tức giận thì tức giận, anh cũng không thể mắng cô, càng không thể trói cô đem về nhà. Anh biết trong lòng cô có khu mác với anh cũng từng điều tra nhưng không có kết quả. Anh đã từng hỏi cô, nhưng cô cũng chỉ nói với anh là cô chơi không nổi trò chơi yêu đương với anh nữa, vậy nên cô muốn rút lui. Cuộc đời của Cố Thành Anh từ trước đến giờ chưa từng gặp phải chuyện tiền thoái lưỡng nan giống như vậy. Cô quả thật khiến cho anh không biết phải đối xử với cô thế nào cho đúng nữa. Bây giờ nếu không đồng ý thì cô lại đi, còn nếu đồng ý thì anh chỉ có 3 tháng. Được thôi, 3 tháng thì 3 tháng, anh không tin là anh không tìm ra được vấn đề. Sở lại tất cả cảm xúc tiêu cực vào lòng, Cố Thành nhìn cô gái đang mở to mắt xẻ chừng nhìn mình trước mặt. Anh cố giữ cho mình sự bình tĩnh, anh đáp. 3 tháng, tôi đồng ý, nhưng phải có điều kiện đi kèm. Ngạn Vũ ngờ vực nhìn anh, cô hỏi, là điều kiện gì? Cố Thành nhếch nhẹ khóe môi, thái độ lạnh lùng có thừa. Chia tay thẳng nhau kia, rời khỏi nhà họ Thi. Ngày đến về sau, Ngạn Vũ nhai miệng phản đối. Không được. Cố Thành nhíu mày, ánh nhìn phát ra tia lạnh lẽo. Không được, là cái gì không được? Ngạn Vũ biết Cố Thành đang giận, lại lo anh hiểu nhầm ý của cô. Cô giải thích. À, là về sau, tôi tạm thời chưa thể rời khỏi nhà họ Thi được. Anh cũng đừng hỏi lý do. Khi nào tôi nói được, tôi sẽ nói. Cố Thành nhìn cô, trọng tâm của anh không đặt ở việc Ngạn Vũ đang làm gì. Anh là không thích việc cô ở lại nhà Thi, vậy nên anh lại hỏi. Bắt buộc phải ở lại nhà họ Thi. Ngạn Vũ gật đầu, biểu cảm của cô trầm tĩnh. Bắt buộc phải làm cô giáo cho bé đi, còn việc ở lại có thể sẽ không cần lắm. Cố Thành khẽ gật, anh lại tiếp tục hỏi. Lý do quan trọng ư? Ngạn Vũ không nghĩ ngợi, cô trực tiếp gật đầu. Rất quan trọng, cũng rất bí mật. Cố Thành biết Ngạn Vũ có chuyện đặc biệt quan trọng, mà tính của cô không phải là kiểu người nông nổi. Làm việc gì chắc chắn cô đã suy nghĩ rất kỹ. Miễn việc cô làm không gây nguy hiểm đến tính mạng của cô, anh chắc chắn sẽ tôn trọng sự quyết định của cô. Mặc dù anh không thích nhà họ Thi, nhưng việc cô làm việc ở nhà họ Thi cũng không có gì quá mức nguy hiểm. Chứ cứ để cô làm theo ý cô, anh sẽ ở sau trông chừng. Lại nhớ đến một vấn đề cũng nghiêm trọng không kém, Cố Thành đặc biệt trầm giọng, anh hỏi. Vậy con thằng nhóc kia, em quen nó? Mì Tâm khẽ nhíu, chẳng hiểu sao khi nghe anh hỏi về mối quan hệ của cô và Sơn, cô lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có chút buồn cười. Nhưng đối diện với người đàn ông này, tôi nhất vẫn nên thành thật, tránh để ảnh hưởng đến Sơn. Quen như là bạn, không phải người yêu thật của nhau. Vì tôi không phải là cô giáo, vậy nên tôi phải thông qua Sơn mới có thể vào dạy cho bé đi. Sơn là con trai của dì Liễu, anh ấy đưa tôi vào nhà họ Thi. Bọn tôi không phải quan hệ người yêu của nhau, chỉ là giả thôi. Cố Thành ngờ vực nhìn cô, anh cũng không tin thằng nhóc kia là bạn trai của cô nhóc nhà anh. Ngạn Vũ tiêu chuẩn cao như vậy mà thằng nhóc kia lại trông hơi hiền, thật sự không phù hợp với tính cách của cô cho lắm. Nhưng trên đời này không có cái gì là không thể, vậy nên anh vẫn còn chút hoài nghi. Nhưng nếu cô đã nói như vậy thì anh sẽ đi lại như vậy, không bắt bẻ cũng không làm khó cô nữa. Sau khi hỏi xong, cô Thành đột nhiên đẩy một chiếc thẻ đến trước mặt Ngạn Vũ. Trên chiếc thẻ có ghi mật khẩu mở khóa của căn hộ chung cư, kèm theo địa chỉ và số nhà. Anh nhìn cô, chất giọng mềm lại, anh thản thản nói: em có lý do riêng, tôi không xen vào. Em muốn tiếp tục dạy học, tôi cũng không cản. Nhưng riêng việc ở lại nhà họ Thi, tôi không đồng ý. Đây là địa chỉ căn hộ chung cư ở gần đây, thuận tiện cho việc em đến dạy học mỗi ngày. Tôi cũng sẽ ở lại đây trong vài tháng tới, em đến ở với tôi. Tay Ngạn Vũ khẽ siết, cô nhìn chăm chú vào chiếc thẻ trước mặt, trong lòng phân vân rất nhiều, cũng có vô vàn do dự. 3 tháng ở cạnh nhau là do cô đề nghị, việc Cố Thành muốn chung sống với cô cũng đã nghĩ tới. Vậy mà chẳng hiểu sao, khi đứng trước lời đề nghị này của anh, cô lại thấy phân vân không rõ, nửa muốn đồng ý, nửa lại không dám. Không phải vì cô sợ anh sẽ làm hại cô, mà là cô sợ cô sẽ không thể rút ra khỏi anh được. Cố Thành gõ nhẹ lên mặt bàn, anh kéo cô về với thử thải, từ cử chỉ cho đến lời nói đều vô cùng ôn nhu. 3 tháng là do em đề nghị, hoặc là 3 tháng như em muốn, hoặc là cả đời theo ý tôi. Nghe đến 2 chữ cả đời, Ngạn Vũ như bình tĩnh trở lại, hai tay càng siết chặt hơn, trái tim bị ép lùi nhịp, để lại khoảng trống cho lý trí tiến mãi đến. Hơn ai hết, cô là người hiểu rõ nhất con người của Cố Thành. Anh ấy có thể ở bên cạnh cô, nhưng chắc chắn trái tim sẽ không thể ở mãi một chỗ với cô. Cả tương lai của cô và anh cũng vậy, đã biết sẽ không thể có kết quả tốt đẹp. Vậy thì tại sao cô còn phân vân? Tại sao cô vẫn còn hy vọng chứ? Người đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào Cố Thành, Ngạn Vũ lấy lại bình tĩnh, cô nghiêm túc như đang thuyết trình chưa xếp, biểu cảm cực kỳ kiên định. Thoáng qua lại có cả sự lãnh bạc học được từ Cố Thành. Cố Thành, em sẽ dọn đến, cho em 1 tuần để chuẩn bị. Anh không cần phải đến đón em. Khi nào chuẩn bị xong, em sẽ tự mình đến, được không? Cố Thành nhíu mày, rõ ràng là cô đang nghe theo lời anh. Nhưng sao lúc này anh lại cảm thấy không thoải mái một chút nào hết vậy? Rốt cuộc thì vấn đề là ở đâu? Là cô vẫn luôn cố chấp chuyện của trước đây, hay là cô thật sự đã không còn yêu anh như trước nữa? Cố Thành ở lại nhà họ Thi một đêm. Sau khi nói chuyện rõ ràng với Ngạn Vũ, anh liền từ chối lời mời ở lại nhà họ Thi của ông chủ Cường. Cố Thành thật sự không thích nhà họ Thi, anh là vì ông nội nên mới chịu nể mặt. Nếu đêm qua không vì Ngạn Vũ thì anh đã rời đi, không muốn dây dưa với người nhà này quá lâu. Biết không thể giữ Cố Thành ở lại, ông chủ Cường đành thỏa hiệp tiễn Cố Thành ra xe. Ông tiếc nuối dặn dò: con làm việc ở đây thì thường xuyên đến ăn cơm, có gì chú sẽ gọi, con đừng từ chối. Cố Thành khẽ gật, biểu cảm có phần thoải mái. Vâng, có thời gian rảnh con sẽ đến thăm mọi người. Cơ phiểu cũng ở gần đây, con đến ăn trực, mong chú Cường đừng đuổi. Ông chủ Cường nghe Cố Thành nói chuyện thân thiết như vậy, ông vui vẻ cười tươi, trong lòng có chút hy vọng về tương lai tươi sáng của con gái mình. Bởi vì lần này đến đây, Cố Thành không còn vẻ xa cách cầu nệ như trước kia. Cậu ta cứ chịu mở lời nói chuyện với Mỹ Mi, trông hai đứa nó cũng rất hòa hợp. Xem ra, có lẽ ông nội quách bên đó cũng có ý muốn kết thân hai nhà. Nếu hỷ sự này thành, câu lao lớn nhất phải thuộc về ông nội Thi rồi. Càng nghĩ càng thấy phấn khởi, mãi đến khi xe của Cố Thành đã chạy ra khỏi cổng mà ông chủ Cường vẫn mãi đứng trước cửa nhà nhìn theo. Tiễn Cố Thành chỉ có ông chủ Cường và bà chủ Thạch. Mạnh Tuấn đến công ty nên không có ở nhà lúc này. Nhìn thấy chồng mình biểu cảm vui vẻ, bà chủ Thạch đang khó chịu bên cạnh liền cảm thấy kỳ lạ. Bà khỉu tay chồng, nhàn mạt hỏi: anh Cường, sao thấy Cố Thành đi mà anh vui vậy? Đáng lý phải giữ cậu ấy lại bằng mọi cách chứ. Ông chủ Cường nghe vợ hỏi, cảm xúc của ông tụt xuống, quay sang nhìn vợ mình, ông nhíu mày không vui. Giữ cậu ấy lại bằng cách nào? Tôi trói tay, trói chân cậu ấy lại được chắc? Bà chủ Thạch nghe vậy cảm bất mãn, bà nhăn nhó: khó khăn lắm Cố Thành mới tới đây, nếu mà biết cậu ấy đi mất, Còn bé Mi chẳng sẽ khóc loạn cho mà xem. Sáng sớm nó đã ra ngoài làm tóc, mua sắm các thứ, vậy mà bây giờ lại... Ông chủ Cường nghe nhắc đến con gái, ông vừa thương cũng vừa buồn. Đứa con gái này của ông đầu óc quá đơn giản, mặt mũi thì cũng xinh xắn, nhưng không có tầm cơ thì làm sao bước chân vào nhà họ Quách được. Nghĩ đến là thấy hy vọng vừa nãy của ông là quá sớm. Ông thoáng rổ dĩ, nói với vợ: "Bà xem, sao con bé Mi nhà mình lại thiếu tinh tế như vậy? Đàn ông như Cố Thành đâu phải chỉ thích mỗi vẻ bề ngoài. Chẳng phải cái cô sĩ viên nổi tiếng gì đấy cũng bị cậu ấy đá bay như trái bay ngà. Tôi nói này, tôi là đàn ông, không tiện dạy dỗ con gái. Bà làm mẹ nó, bà uôn ăn nó một chút. Tôi nghe bảo bên phía bà Thụy có một lớp học dành cho thiên kim tiểu thư. Bà xem thế nào rồi đưa Mỹ Mi đến đó học một khóa. Đã dặn bà bao nhiêu lần rồi, phải cho con gái học hỏi tử tế một chút. Nhà mình cũng không phải dạng tầm thường, sao lại để con gái bình thường như vậy được? Thật là, chỉ ít cũng như con bé Mẫn, có khí chất một chút, nhu mì một chút, hoặc là như cô giáo của bé Nhi, cả người toan lên vẻ thanh thao. Con gái nhà giàu thì phải như vậy." Bà chủ Thạch trầm hặc. Không phải bà không biết con gái của bà yếu kém, nhưng trước giờ bà luôn nghĩ là do con gái của bà đơn thuần, mà nét đơn thuần này thì chưa chắc bọn con gái ngoài kia muốn học là sẽ được. Bây giờ nghe chồng nói như vậy, bà cơ hồ cảm thấy lo lắng. Cũng thấy con gái quả thật có phần yếu kém. Nếu so với Thành Mẫn thì Mỹ Mi nhà bà không bằng là đúng. Nhưng đến cả cô giáo dạy kèm cho cháu nội bà mà con gái bà còn không bằng, quả thật là phải xem xét lại. Mà chồng bà phân tích, bà mới cảm thấy là cô giáo Vũ rất có khí chất. Từ lời nói cho đến cử chỉ đều rất thanh nhã và uyển chuyển. Người va chạm nhiều với giới thượng lưu như bà cũng hiếm gặp được cô gái bình thường nào mà lại có phẩm chất tốt như vậy. Cái này là tự nhiên mà có được sao? Ông chủ Cường thấy vợ im lặng, ông biết bà đang suy ngẫm, cũng không muốn gây áp lực cho vợ. Ông dịu lại giọng trấn an: "Tôi nói là nói vậy, chứ không có ý chê con gái mỉ xấu. Ít nhiều gì nó cũng là bảo bối của nhà họ Thi. Chỉ là so với nhà họ Quách thì hơi kém một chút. Bà cũng không cần phải tự trách. Trước cứ dò ý hỏi xem Mỹ Mi nó có muốn học hỏi phát triển hơn không. Nếu nó không muốn thì thôi, mà muốn thì bà nên gửi con gái đi học. Đây là thời gian tốt nhất để tiếp cận Cố Thành. Nghe cậu ấy nói, cậu ấy có lẽ sẽ ở lại đây từ 3 đến 4 tháng. Nếu lần này không được nữa thì cũng đừng hy vọng tiếc. Mỹ Mi cũng không thể cứ đợi mãi một người đàn ông như vậy." Bà chủ Thạch là người phụ nữ thông minh, chồng bà nói vậy đã là tìm hệ tránh thẳng cho mẹ con bà rồi. Lúc này cũng không phải là lúc giận dỗi. Nghĩ nghĩ một lát, bà quay sang nhìn chồng, thái độ không vui không buồn, bà đáp: "Em hiểu rồi, để em nói chuyện lại với con. Còn thành hay không thành thì là do duyên phận của tụi nó, không ép được." Ông chủ Cường cũng đồng ý, hai vợ chồng xem như đã thống nhất được ý kiến, cũng không ai bàn cãi thêm nữa. Việc kết thân với nhà họ Quách thì rất tốt đó, nhưng nếu con trai nhà họ Quách và con gái của họ Thi không có duyên thì cũng không thể cưỡng cầu. Mà bởi làm cha làm mẹ như vợ chồng ông chủ Cường thì tuyệt đối không thể nào làm ra những chuyện bị ổi như là việc đưa con gái đem lên dâng tận miệng cho người ta được. Thôi thì cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi, tránh cho nôn nóng cố chấp lại làm ra những việc khiến bọn họ phải ân hận suốt đời. Ngạn Vũ nghỉ một hôm, lúc cô trở về nhà họ Thi thì Cố Thành đã rời đi từ lúc nào. Anh nói anh có việc phải đi vài hôm, cô cũng không hỏi là anh đi đâu, chỉ biết khi nào anh về thì anh sẽ báo. Đối với Cố Thành, cô không có hy vọng, chỉ có chấp nhận hiện thực. Nếu giữa cô và anh thật sự có tương lai, vậy thì năm đó cô đã không chọn cách rời đi như thế. Tắm rửa sạch sẽ, Ngạn Vũ đang cố gắng hoàn thành cho xong bàn thảo để gửi cho chủ biên đúng hẹn. Thời gian gần đây cô thật sự bận rộn, vừa nghiên cứu chương trình dạy học cho bé đi, vừa phải hoàn thành cho xong công việc chính của mình. Vậy nên lý do cô muốn dọn ra ngoài ở cũng là vì muốn có thêm không gian riêng tư để thuận tiện cho công việc của cô. Màn hình laptop toàn chữ là chữ, đèn trong phòng không bật, chỉ có duy nhất ánh sáng từ màn hình laptop chiếu vọng vào. bao trùm lên toàn bộ gương mặt trắng hồng của Ngạn Vũ. Cô có thói quen khi viết sẽ không bật đèn sáng, trong phòng cả tối cô sẽ dễ dàng tập trung hơn. Công việc của cô cũng không tính là thành tựu gì lớn lao, nhưng trong giới viết lách, cô cũng gọi là có chút tiếng tăm. Bản thảo vẫn ra đều tay, sách được xuất bản mỗi năm đến 2 lần. Số lượng phát hành cũng gọi là có con số đáng ghi nhận. Có thể nói, việc trở thành nhà văn là điều tuyệt vời nhất mà Ngạn Vũ có được. Vì đây chính là niềm đam mê từ bé của cô. Và sự yêu thích của cô đối với những con chữ, những câu chuyện đời khác nhau là một niềm yêu thích mãnh liệt từ tận trong xương máu. Được sống với đam mê của chính mình, quả thật từ trước đến giờ đều không phải chuyện mà ai muốn cũng có thể làm được. Điện thoại đang bên cạnh cô vô thức reo lên, là tiếng chuông báo có người gọi đến. Ngón tay gõ bàn phím thoáng chốc dừng lại, mắt nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn thấy số điện thoại đang gọi đến. Cô liền cầm điện thoại lên, sau đó trượt nút nghe. Đầu dây bên kia là một giọng nam, âm giọng không cao, trầm thấp, ấm áp. Vũ, nhận điện thoại nhanh vậy. Ngạn Vũ tháo mắt kính ra khỏi mặt, cô xoa xoa hai bên thái dương, giọng trầm trầm. Tổng biên gọi đến, có bận mấy em cũng phải nghe hả, không nghe sẽ mất việc như chơi. Người đầu dây bên kia cười khẽ. Không dám đuổi em, nếu em muốn lên làm tổng biên tập, anh cũng sẵn sàng nhường cho em vị trí. Ngạn Vũ cũng cười theo. Nhường cho em vị trí tổng biên để anh lên làm tổng giám đốc công ty luôn chứ gì. Em chẳng lạ gì anh đâu. Nhưng sao vậy ạ? Có chuyện gì quan trọng hả anh? Người bên cạnh cất giọng nhàn nhạt. Anh nói. Không có gì. Anh gọi cho em là để hỏi công việc của em thế nào rồi. Khi nào thì trở về. Lúc chiều anh nghe Sơn nói lại. Em định ra ngoài thuê phòng. Ngạn Vũ khẽ gật. Cô không giấu giếm. Vâng hả. Em ra ngoài thuê phòng cũng không thể ở mãi nhà người ta được. Anh cũng biết em mỗi khi viết sẽ khó tính đến mức nào mà. Ở đây cũng tốt, nhưng đôi khi hơi ồn ào, em khó tập trung. Vậy định khi nào thì đi, anh tìm phòng giúp em nhé. Ngạn Vũ lắc đầu, cô cười dịu, từ chối. Dạ không cần đâu, em tìm được phòng rồi, là một căn hộ chung cư, tiện nghi sơ tốt. Nhanh như vậy đã tìm được phòng, ai giúp cho em à? Dạ vâng, là nhà của một người bạn. Người đầu dây bên kia gật đầu, chất giọng trở nên dịu xuống. Ừ, có cần gì thì gọi cho anh. Nếu không tiện gọi cho anh thì nói với Sơn, cậu ấy sẽ giúp cho em. Việc điều tra tới đâu rồi, có thêm manh mối gì không? Nghe nhắc đến chuyện này, tâm tình đang bình thường của Ngạn Vũ trở nên trùng xuống. Cô đáp, không có nhiều manh mối. Em hiện tại đang cố gắng lấy thêm thông tin từ chỗ mẹ của Sơn và bé Ni. Dì Liễu cứ nghĩ em là bạn gái của Sơn, vậy nên dì ấy cũng mở lòng với em nhiều hơn. Mà theo em thấy thì cả Sơn và mẹ anh ấy đều không biết quá nhiều về chuyện của chị Ngọc. Bọn họ cho rằng chị Ngọc là cố ý muốn bỏ đi. Dừng khoảng chừng vài giây, Ngạn Vũ ngồi thẳng dậy. Cô nói với người ở đầu dây bên kia. À anh này, anh giúp em để ý thử ở thành phố B. Em nghe dì Liễu nói có người nhìn thấy chị Ngọc ở thành phố ấy. Em cũng tin là chị em bỏ đi rồi à? Ngạn Vũ lắc đầu. Cô nói chắc nghịch. Em không tin, nhưng có bệnh thì vái tứ phương. Mục đích của em là muốn tìm thấy chị ấy. Em không muốn bỏ qua bất kỳ manh mối nào, dù là manh mối nhỏ nhất. Người bên kia có vẻ rất ủng hộ những việc mà Ngạn Vũ làm, không lên tiếng ngăn cản, cũng không bản ra, chỉ có duy nhất sự đồng ý. Ừ, anh hiểu rồi, em sẽ nhờ người để ý đến. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, điều tra được thì điều tra, không được thì thôi. Đừng để cơ thể lại suy nhược. Việc Thu Ngọc mơ tích, người nhà họ Thi nên có trách nhiệm. Em làm đến mức này, cũng đã là có tình có nghĩa lắm rồi. Nhận được sự quan tâm của người họ, Ngạn Vũ phổ thức nở nụ cười, cô vui vẻ trò chuyện. Tổng biên hôm nay tinh tế thế, không dụng bàn thảo của em nữa à? Tổng biên quyền lực như anh, sẽ tính từ khi nào vậy? Vậy là muốn anh giúp bản thảo của em? Ờ, thôi thôi ạ, em đùa đấy, em vẫn chưa xong đâu, đang còn vắt chân lên cổ để viết kịp trả hẹn đây ạ. Anh đừng giúp, anh giúp cũng không có kết quả đâu, đợi khi em về, em bảo anh mua chầu nhá, món Nhật anh thích nha. Người bên kia nở nụ cười trìu mến, thái độ dịu dàng như nước. Về nhanh một chút, không có món nhật thì anh sẽ rất dễ cáu đấy. Mọi người đang xù xít gọi tên em về kia kìa. Dạo này tâm trạng của anh không được tốt đâu. Ngạn Vũ liền hỏi, sao thế ạ? Có chuyện gì hả anh? Vẫn là chuyện cũ, mấy vị trong nhà muốn anh kết hôn. Nghe thấy giọng nói của người kia có chút bửu rảo uất ức, Ngạn Vũ cười lớn, cô nói đùa. Thế rõ ràng đây là chuyện tốt mà, đối tượng là ai, là tiểu thư danh giá nhà nào vậy? Không quan tâm, anh chưa nhìn đến, nhưng anh không muốn lấy vợ, em còn chưa lấy chồng, anh làm sao yên tâm đi lấy vợ được? Không ấy, em lấy anh đi Vũ, nhà anh ai cũng thích em cả. Ngạn Vũ thoáng cảm thấy ngượng, cô biết đây là lời nói đùa, nhưng trong đùa là có ý rất thật của Kiến Trọng. Tình cảm này của anh cô biết, nhưng cô thật lòng không thể đáp lại tấm chân tình này của anh được. Nghe thấy Ngạn Vũ im lặng không đáp, Kiến Trọng biết thừa là cô không thể nhận lời. Có chút mất mát trong lòng, nhưng anh cũng đã quen với sự phũ phàng này của cô. Vậy nên anh liền vờ như nói đùa, không để cho sự lúng túng xen vào câu chuyện vui vẻ của cả hai. Cả hai đều là người trưởng thành, đều là người sống bằng lý trí rất mạnh. Nếu thật sự là không thể, vậy thì cũng không trách được ai. Cũng không thể vì không được như ý mà trở nên nhỏ nhen ích kỷ. Kiến Trọng một lòng thẩm thích Ngạn Vũ. Ngạn Vũ cũng xem anh là một người bạn rất đặc biệt. Chỉ cần như vậy là đủ, không cần cưỡng cầu thêm quá nhiều. Cuộc sống này là như vậy, nếu không có được thì phải học cách chấp nhận và thi nghi. Xã hội chỉ bao dung cho những người có nhân phẩm, còn những người chỉ biết chăm chăm vào lợi ích của mình mà làm tổn thương đến người khác, sớm muộn gì cũng sẽ bị xã hội đào thải ra ngoài mà thôi. Có đôi khi, những việc không thành là do duyên số, không muốn bạn phải chịu tổn thương. Nhưng nếu như bạn cứ luôn cố chấp chui đầu vào, sau đó nhận lại đầy rẫy sự tổn thương và thất vọng, vậy thì tất cả những sự tổn thương mà bạn đang gánh chịu đều là thứ đáng có. Nói với nhau thêm vài câu nữa, Kiến Trọng có việc cần làm nên tan máy trước. Ngạn Vũ sau đó cũng thôi, không tiếp tục viết nữa. Cô đi pha một tách cà phê, lại loại ít sữa nhiều cà phê, uống vào một ngụm lại cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Đứng bên cạnh cửa sổ để cho gió lạnh ùa vào, Ngạn Vũ hứng chọn màn gió. Dù gió rất lạnh, nhưng lại khiến đầu óc cô thanh tỉnh và sảng khoái lạ thường. Thời gian này xảy ra nhiều việc quá. Chưa là chuyện của Thu Ngọc, sau lại là chuyện của Cố Thành. Đầu óc cô chưa được thoải mái một phút, một giây nào cả. Cả Thu Ngọc và Cố Thành đều là những người mà cô vô cùng đã tâm đến. Một là người thân, một là người cô thích. Nhưng cả hai sao lại khiến cô đau đầu và lo lắng đến như thế này nhỉ? Biết đến bao giờ cô mới được thoải mái đây? Biết đến bao giờ cô mới có được hạnh phúc trọn vẹn? Một người cùng cô trải qua tuổi thơ cơ cực, một người cho cô cuộc sống đầy đủ sung túc và cao sang. Nếu tuổi thơ không có Thu Ngọc bầu bạn, cô không biết rằng liệu cô có được phát triển một cách bình thường hay không. Lại nói, nửa năm đó Cố Thành không nhặt cô đem về nuôi, thì có lẽ bây giờ cô đã chết mất xác ở một góc đá nào rồi. Vậy nên, dù có khó khăn thế nào, cô cũng sẽ cố gắng hết sức để tìm ra Thu Ngọc. Cũng giống như việc của Cố Thành, dù rất đau lòng nhưng cô lại không muốn làm tổn hại đến anh. Một chút cô cũng không muốn. Và thân mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!